Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, thôn trưởng tại hiện. Chật vật chạy trốn, Lâm Long, bọn hắn chạy, muốn hay không truy, bóng dáng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, muốn nó tại huyết hải, mấy ngàn năm nay đều chỉ gặp được huyết long một cái đối thủ. Hiện tại đi ra liên tiếp vấp phải trắc trở, nếu như không phải dựa vào vô hạn trọng sinh năng lực, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của đại đầu thị huyết thú. Còn có lão đầu kia, lợi hại nhanh, một kiếm chém tới, chính mình căn bản đề kháng không nổi, dựa vào tốc độ, không đợi tiếp cận người ta đã bị chảm chết rồi, nó lập tức cảm thấy cái thế giới này tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời vô cùng may mắn chính mình có vô hạn trọng sinh năng lực. Không cần đuổi, có thôn trưởng tại, chúng ta đuổi không kịp. Hắn khói đặc có thể che đậy thần trí của ta. Chúng ta hay là trở về đi. Lâm Long nói xong, mang theo bóng dáng một lần nữa trở lại thôn trang. Gặp Lâm Long trở về, canh giữ ở thôn cửa lớn Lưu cục trưởng cùng viện trưởng Âu Dương Nguyên, Âu Dương Hoa bọn người. Vẻ mặt vội vàng nhìn xem Lâm Long, quái vật kia được người cứu đi rồi. Lâm Long nhìn xem mọi người, thản nhiên nói, được người cứu hả? Còn có người cứu loại vật này? Dương cục trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cau mày, quái vật kia chính là hắn luyện chế ra đến, đều trở về đi, tuy nhiên quái vật được cứu đi, nhưng là bị ta đánh thành trọng thương. Đoán chừng sẽ không tới tại đây quấy rối. Tốt, chỉ cần không đến là tốt rồi. Thần y, lần này còn nhiều hơn tạ ngươi hỗ trợ a hát. Tiếp chuyện kế tiếp chính các ngươi xử trí tốt. Ngàn vạn đừng làm cho chuyện này truyền đi, nếu không sẽ khiến xã hội rung chuyển. Nói xong, Lâm Long lại để cho Âu Dương Hoa lái xe đưa chính mình trở về. Trở lại Hoàn Hồ biệt thự đã là buổi tối 10:30. Lâm Long về đến nhà vọt lên mát, sau đó nằm ở trên giường nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Thôn trưởng lại để cho đại đầu thị huyết thú đi ra tùy ý giết người. Trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Hắn phục sinh thú thần kế hoạch bị chính mình đánh vỡ. Y theo sự điên cuồng của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng đại đầu thị huyết thú làm hết thảy chính là vì phục sinh thú thần làm chuẩn bị, cũng không biết cái này thú thần đến cùng nhiều lợi hại. Vậy mà lại để cho thôn trưởng một lòng muốn phục sinh nó. Nghĩ tới đây, Lâm Long càng làm thần thức chìm vào trong không gian giới chỉ. Nhìn xem huyết long ở bên trong làm gì vậy? Không gian giới chỉ theo Lâm Long đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Hiện ở bên trong đã tự thành một cái không gian. Huyết long thân thể cao lớn ở bên trong hoàn toàn đủ. Thật giống như trong sông cá, khả dĩ tự do bay lượn. Lâm Long, ngươi tới rồi. Cảm nhận được Lâm Long khí tức, huyết long trực tiếp từ phía trên thượng phi xuống dưới. Nó thân hình cực lớn, giác giống như lộc, đầu giống như nghiêu, miệng giống như con lừa, mắt giống như tôm, tai giống như voi, lân giống như cá. Tu giống như người, bụng giống như xà, chân giống như phượng, thoạt nhìn rung động nhân tâm. Hoa hạ trong truyền thuyết long, giờ phút này chân thật xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Còn bị Lâm Long đem làm nhà mình trong hậu viện con gà con dưỡng. Lại để cho Lâm Long trong nội tâm phi thường có cảm giác thành tựu. Ta tới thăm ngươi một chút, tại đây đều không có sinh vật, chỉ một mình ngươi. Sợ người tịch mịch, ha ha, không biết a, ta tại huyết hải sinh ra đời linh trí mấy ngàn năm. Huyết hải tất cả đều là mênh mông huyết thủy, không có một cái nào có thể nói chuyện với ta. Đó mới là tịch mịch, nào có ngươi mở cái không gian này tốt, lại nói ngươi thật lợi hại, liền không gian đều có thể mở. Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng, cái này không phải hắn mở. Nếu là có cái này bổn sự cũng không cần vì thôn trưởng sự tình mà nhức đầu. Lúc này Lâm Long cười cười, không có giải thích, theo rồi nói ra, vậy ngươi chậm rãi chơi, ta đi ra ngoài trước, đi thôi. Huyết Long gật cực lớn long đầu, nếu như vừa rồi cùng thôn trưởng thời điểm chiến đấu phóng nó đi ra, thôn trưởng chỉ sợ đã bị chết a. Nhưng Lâm Long không dám mạo hiểm hiểm, nếu để cho người khác biết đạo hắn có đầu long, tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm chuột bạch. Ra không gian giới chỉ, không bao lâu, Bạch Khiết lén lén lút lút theo cửa sổ đã bay tiến đến. Thật giống như một đôi ăn vụng trái cấm tiểu tình lữ. Tiểu Khiết, Lâm Long mỉm cười, sau đó vén chăn lên. Bạch Khiết nhu thuận, mê người dãy dụa thân hình như thủy xà chui đi vào. Sau đó truyền đến, bẹp bẹp, thanh âm, ngẫu nhiên còn kèm theo Lâm Long ồ ồ tiếng hít thở. Trong phòng rất hương diễm, bên ngoài gian phòng Lâm Thiến nhếch miệng, đã đi ra, nàng nghe được xí tất cả động tĩnh, biết đạo Lâm Long trở về rồi, muốn hỏi hắn ăn cơm chưa, kết quả đến tới cửa chợt nghe đến kỳ quái thanh âm. Chính là nàng tại như thế nào không hiểu, cũng biết đây là có chuyện gì, đi tại Lâm Thiến đi không lâu sau, trong phòng. Bạch Khiết chui vào cái đầu đi ra nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, xem ra Tiểu Thiến thích ngươi nha. Lâm Long trợn trắng mắt nói. Chớ nói lung tung, nàng hiện tại còn lấy sau nhất định sẽ gặp được nàng ưa thích người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Long cùng Lâm Thiến vừa đi ra Hoàn Hồ biệt thự tựu gặp được Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Sau đó ngồi trên xe của các nàng cùng đi đến trường cao đẳng trung học. Vừa tới đến cửa trường học, tựu chứng kiến Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ. Thằng này, trách không được mỗi ngày đến sớm như vậy. Nguyên lai cũng là vì cùng Từ Tuệ cùng tiến lên học. Hãy nói đi, như vậy một cái mất đuôi xe đệ tử, như thế nào đến trường như vậy tích cực. Đi tới trường học, đệ tử lần lượt đến. Diệp Tu, Âu Dương Linh Linh bọn người đã đến, bất quá Âu Dương Linh Linh đến thời điểm cầm một cái bạch sắc quyển vở nhỏ cho Lâm Long. Lâm Long xem xét, nguyên lai là viện trưởng cho hắn tiến hành bác sĩ chứng nhận. Trên đó viết, Hoa Hạ Quốc, Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh y viện, thần y Lâm Long, đệ nhất nhân danh y viện viện trưởng Mộ Dung Hải ký phát. Mộ Dung Hải phía trên còn có con dấu. Vở góc trái trên cùng là Lâm Long ảnh chụp. Thần y lão nhân này, vậy mà cho ta làm cái như vậy tên tuổi. Được rồi, có cái này vở về sau làm việc thuận tiện nhiều. Bất quá hắn động tác thật đúng là nhanh. Ngày hôm qua nói sự tình, buổi sáng hôm nay tựu ok. Nghĩ tới đây, Lâm Long đem vở bỏ vào trong không gian giới chỉ. Lâm Long không biết, viện trưởng Mộ Dung Hải ngày hôm qua trở về, suốt đêm cho Lâm Long tiến hành tương quan chứng minh, đây chính là thần y. Hắn sợ Lâm Long đổi ý, hoặc là mặt khác bệnh viện vượt lên trước, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian cho Lâm Long tiến hành. Như vậy Lâm Long về sau cho người chữa bệnh liền mang theo Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh y viện danh hiệu, về sau đệ nhất nhân danh y viện nhất định sẽ hưởng dự toàn cầu. Lâm Long trong nội tâm rất rõ ràng viện trưởng điểm ấy bảng cửu chương. Bất quá hắn sẽ không để ý. Tên tuổi mà thôi, Lâm Long chưa bao giờ quan tâm. Hôm nay là thứ tư. Lớp đầu tiên là Bạch Khiết. Bạch Khiết ăn mặc một bộ màu đen sáo trang. Phong tình chân thành đi đến. Trước ngực cái kia đối với no đủ miêu tả sinh động. Hạ thân. Một đoạn tuyết trắng mê người đùi bạo lộ trong không khí. Xảy ra Lâm Long thoải mái, Bạch Khiết càng phát mê người. Nàng vừa tiến đến, vốn ầm ĩ phòng học lập tức yên tĩnh. Nam ngừng thở, xấu hổ tim đập, nữ mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Các học sinh, đi học, Bạch Khiết mê người thanh âm vang lên. Không có người để ý tới nàng. Toàn bộ nhìn xem nàng đều xem ngây người. Bạch Khiết mỉm cười, loại tình huống này nàng đã thành thói quen, vỗ nhẹ nhẹ đánh cho hạ cái bàn, nét mặt tươi cười như hoa nói, các học sinh, xem lão sư khả dĩ, nhưng đi học có thể hay không chăm chú điểm? Bạch lão sư, ta đi học nhất chăm chú. Lão sư ta cam đoan chăm chú. Lão sư, ta cũng sẽ biết chăm chú đi học. Trong lúc nhất thời, nam đồng học giống như bị đánh cho hormone kích thích tổng quát. Nhào nhào kích động giống to, Lâm Long có chút không xóa. Chỉ cần là nam nhân bình thường có lẽ đều không xóa a. Dù sao là nữ nhân của mình, sao có thể lại để cho nam nhân khác như vậy xem? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.